Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và mình đã quay trở lại rồi đây. Và chúng ta cùng tiếp tục với những cái chương tiếp theo ha. Mấy nữa thì chắc là mùng 2 tháng 9 chúng ta lại nghỉ ha. Cũng mình cũng chưa biết được nếu mà không về quê hay là đi đâu đó chơi thì mình sẽ cố gắng tranh thủ là thu hết cuốn này trong cái khoảng thời gian đấy. Chúng ta cũng được một nửa đấy. Câu chuyện nó đang rất là hấp dẫn khi mà Paul Sheldon đã bắt đầu là tìm được những cái cách là để có thể là thoát ra khỏi cái hoàn cảnh này. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục ha. 12. Trong 3 tuần tiếp theo, Paul Sheldon cảm thấy bị bủa vây bởi sự bình yên kỳ quái và đăng suất. Miệng anh lúc nào cũng khô, âm thanh nào cũng to quá trớn. Có ngày anh cảm giác mình có thể bẻ cong mấy cái thìa chỉ bằng cách nhìn vào chúng. Có ngày anh lại cảm thấy muốn khóc lóc điên cuồng. Ngoài mặt tách biệt với bầu không khí và mặc kệ vết ngứa gian khó chịu ở đôi chân đang lành, điều thanh thản của riêng nó thì công việc vẫn tiếp diễn. Sấp giấy bên phải chiếc Royer cứ cao dần đều. Trước khi trải nghiệm kỳ lạ này xảy đến, anh đã nghĩ mỗi ngày mình viết được 4 trang là nhiều nhất. Với Fastcar thường là 3 trang và trong suốt nhiều ngày chỉ có 2 trang. Trước khi chạy nước rút hoàn thành cuối cùng. Nhưng trong chừng 3 tuần đăng xuất, đánh dấu kết thúc bằng cơn mưa ngày 15 tháng 4, Paul viết trung bình được 12 trang một ngày, 7 trang vào buổi sáng, 5 trang nữa vào buổi tối. Lúc trước, nếu có ai, vì anh từng nghĩ về điều đó mà còn không nhận ra, đề nghị anh làm việc với tốc độ như vậy, hẳn Paul sẽ phá lên cười. Khi cơn mưa bắt đầu rơi, anh có 267 trang trong cuốn Sự trở lại của Misery. Đây chắc chắn chỉ là bản nháp đầu, nhưng anh đã xem qua và nghĩ nó sạch sẽ một cách đáng kinh ngạc so với một bản đầu tiên. Lý do một phần vì anh đang sống nghiêm chỉnh một cách đáng kinh ngạc. Không còn những đêm dài mông lung la cà quán bar, không còn những ngày dài luẩn quẩn ngồi quán cà phê, nước cam và ngấu nghiến viên vitamin B. Những ngày mà nếu liếc nhìn quá nhiều vào máy đánh chữ, anh sẽ rùng mình quay đi. Không còn những tinh mơ thức dậy cạnh một cô nàng tóc đỏ hay vàng hoe anh bắt gặp đâu đó vào đêm hôm trước. Một cô ả mà trước nửa đêm trông còn như nữ hoàng, đến 10 giờ sáng hôm sau nhìn chẳng khác một con yêu tinh. Không còn cả thuốc lá. Anh từng thử xin người đàn bà bằng giọng rụt rè và ngập ngừng, rồi ả ném cho anh một cái nhìn tăm tối đến mức anh ngay lập tức bảo ả thôi bỏ đi. Anh là quý ngài sạch sẽ, không có thói quen xấu, ngoại trừ chứng nghiện codeine, tất nhiên, mà vẫn chưa cải thiện được chút gì, đúng không, Paul? Không bị sao nhãng. Có lần anh nghĩ mình đúng là gã duy nhất trên thế gian nét tụ tập vào đường nghiện ngập. 7 giờ dậy, làm 2 viên nóc rượu với cốc nước ép. 8 giờ đồ ăn sáng lên, phục vụ tại giường theo cung cách quý ông. Một quả trứng, luộc hoặc bác, tuần 3 bữa. 4 ngày còn lại là ngũ cốc bổ sung chất xơ, rồi lên xe lăn, lăn ra cửa sổ, tìm lỗ trên giấy. Du hành đến thế kỷ 19, khi đàn ông còn là đàn ông và phụ nữ mặc vài boston. Ăn trưa, ngủ trưa, lại dậy, thỉnh thoảng chỉnh sửa chỗ này chỗ kia, thỉnh thoảng chỉ đọc sách. Người đàn bà đó có không thiếu thứ gì mà Sonret Maugham từng viết. Một lần Paul hoang mang tự hỏi liệu có tiểu thuyết đầu tay của John Flower trên kệ không và quyết định là không hỏi thì hơn. Và Paul bắt đầu đọc lại sạch 20 tập sách toàn truyện tình của Maugham, rồi đâm ra mê những thấu suốt khiêm cung của tác giả về giá trị câu chuyện. Nhiều năm nay, Paul càng ngày càng chấp nhận sự thật rằng anh không thể đọc truyện như hồi còn nhỏ. Bằng cách tự mình trở thành người viết truyện, anh đã tự gắn mình vào một cuộc đời phê bình mổ xẻ. Nhưng Maugham đã quyến rũ anh trước, rồi lần nữa biến anh thành một đứa trẻ, và điều đó thật tuyệt vời. Đến 5 giờ, người đàn bà sẽ phục vụ anh một bữa tối nhẹ, và sẽ đẩy anh về phía cái tivi đen trắng để cả hai cùng xem M.A.S. Hearst với Squibb ở Cincinnati. Khi hết mấy chương trình đó, Paul sẽ viết. Xong việc rồi, anh sẽ lăn từ từ về giường. Đáng ra anh có thể đi nhanh hơn nhiều, nhưng cũng vì thế mà Annie không nên biết điều đó. Người đàn bà nghe thấy tiếng đó sẽ bước vào và dìu anh lên giường. Lại thêm thuốc, bùm, đặt lưng xuống là ngủ luôn. Ngày hôm sau lại thế, sau nữa cũng thế, sau nữa nữa vẫn thế. Việc sống thẳng tắp như mũi tên là một phần nguyên do dẫn đến sự mắn viết đáng kinh ngạc này. Nhưng chính Annie mới là nguyên do to hơn. Sau tất cả, Chính gợi ý ngập ngừng của ả về vết ong đốt đã định hình cuốn sách và khiến nó trở nên cấp thiết, trong khi Po từng rốt ráo tin rằng mình chẳng bao giờ thấy cấp thiết cần viết về Misery nữa. Mới đầu anh đã rất chắc chắn về một điều, thực sự sẽ không có phần sự trở lại của Misery. Anh chỉ tập trung thần trí vào việc đưa ả điếm ra khỏi nấm mồ mà không lập lờ gian lận trước khi Annie quyết định truyền cảm ứng cho anh bằng một viên thuốc sổ với một nắm dao Ginsu. Nhưng vấn đề nhỏ nhặt khác, chẳng hạn như cuốn sách chết tiệt này sẽ kể cái quái gì thì cứ để tính ra cũng được. Trong 2 ngày sau khi Annie vào thị trấn để thanh toán hóa đơn thuế, Po cố quên đi việc anh đã không tận dụng được cơ hội vàng để trốn thoát, mà thay vào đó tập trung đưa Misery trở lại nhà bà Remick. Đưa cô ả đến nhà Geoffrey thì không ổn. Đám người hầu, nhất là người quản gia hay đứa chuyện thất thiệt của Geoffrey, Tyler sẽ trông thấy và lan truyền tin tức. Chưa kể, anh cũng cần thiết lập tình trạng mất trí nhớ hoàn toàn do cú sốc bị chôn sống. Mất trí nhớ, chết tiệt, con ả gần như chẳng nói được gì, vẫn còn nhẹ chán so với những trắc trở bình thường của Misery. Thế giờ viết gì tiếp nhỉ? Con ả đã chui ra khỏi mồ. Rồi giờ chuyện chết tiệt gì sẽ xảy ra tiếp? Geoffrey và bà Remick có nên nói với anh rằng Misery vẫn còn sống không? Po nghĩ là không nên, nhưng anh cũng không chắc. Việc không chắc chắn về tình tiết, anh biết, là góc luyện ngục tẻ ngắt dành riêng cho mấy tay viết phóng nhanh nhưng chẳng biết mình đang đi về đâu. Không phải Iron, anh nghĩ, đoạn nhìn ra ngoài nhà kho. Không phải Iron, chưa phải, mà là bác sĩ trước. Thằng khốn già mà tên có cả đống chữ N. Cineborn. Ý nghĩ về bác sĩ làm anh lại nghĩ đến nhận xét của Annie về vết ong đốt. Mà đây cũng không phải lần đầu tiên, nó cứ trở đi trở lại vào những khoảnh khắc kỳ quặc. Cứ chục người thì có một người. Nhưng không trùng hợp vậy được. Hai người phụ nữ không liên quan ở hai thị trấn cạnh nhau bị dị ứng với vết ong đốt giống hệt nhau. 3 ngày sau cuộc bảo lãnh thuế vĩ đại của Andy Wills, Paul đang ngủ trưa thì mấy gã ở dưới vùng khổ sai bắt đầu gây chuyện và gây ra chuyện lớn. Lần này không phải là pháo sáng nữa mà là một vụ đổ bom hát. Anh ngồi thẳng trên giường, phớt lờ cơn đau nhói đang bùng lên ở hai chân. Annie ơi! Anh gọi thất thanh. Annie, vào đây đi. Anh nghe thấy tiếng người đàn bà huỳnh huỵch xuống cầu thang 2 cái cùng lúc rồi chạy dọc hành lang, mắt ảm mở to và sợ hãi chạy vào. Po, sao thế? Ngài bị chuột rút à? Ngài có... Không, anh nói, nhưng tất nhiên anh có bị. Đầu óc anh bị chuột rút. Không, Annie. Tôi xin lỗi nếu làm cô hoảng, nhưng cô phải đỡ tôi vào xe lăn. Bà mẹ nhà nó trời đất, tôi bắt được rồi. Từ tục đáng sợ đã phóng ra ngoài trước khi anh kịp kìm lại, nhưng lần này đó không phải vấn đề. Ả nhìn anh đầy kính cẩn và chẳng có lấy chút ngạc nhiên. Đây là phiên bản thế tục của ngọn lửa ngũ tuần đang bùng cháy ngay trước mắt người đàn bà. Tất nhiên rồi, Po. Ả đưa anh vào xe lăn nhanh nhất có thể. Ả bắt đầu đẩy xe lăn về phía cửa sổ và Po lắc đầu sốt ruột. Việc này sẽ không mất nhiều thời gian đâu, anh nói, nhưng rất quan trọng. Có phải là về cuốn sách không? Về cuốn sách, chặt tự đi, đừng có nói chuyện với tôi. Bỏ qua máy đánh chữ, anh không bao giờ dùng máy đánh chữ để ghi chú. Anh vừa lấy một cái bút bi và nhanh chóng viết đầy tờ giấy bằng nét nguệch ngoạc mà chắc chỉ có anh chứ chẳng ai đọc được. Hai người đó có liên quan, chính những con ong và nọc độc đã gây độc cho họ cùng một kiểu là bởi hai người có liên hệ máu mủ. Misery là trẻ mồ côi và đoán xem cô em Evelyn Hay chính là chị em gái của Misery, hoặc có thể là chị em cùng cha khác mẹ. Ý đó có lẽ sẽ hợp lý hơn. Ai là người nhận ra những ý đó đầu tiên? Cindy à? Không, Cindy là gã ngu xuẩn. Bà ta có thể đi gặp Charles, mẹ của E.H. Và giờ anh đã bị hạ gục bởi sự đáng yêu cực độ đó, ít nhất là về mặt cốt truyện, đến mức anh ngước lên, miệng há mắt mở to. Paul ơi, Annie lo lắng hỏi. Bà ấy biết, anh thì thầm. Dĩ nhiên là bà ấy biết, ít nhất cũng đầy ngờ vực, nhưng... Anh lại cúi xuống ghi chép. Bà R ngay lập tức nhận ra E.H. đã biết M có liên quan đến con gái bà, tóc giống nhau hay gì đó. Nhớ là mẹ của E.H. sẽ bắt đầu trở thành nhân vật trung tâm mình sẽ cần xây dựng với bà ta. Bà R bắt đầu nhận ra bà E.H. thậm chí có thể đã biết Misery đã bị chôn sống rồi. Đỉnh của chóp, mê quá. Giả sử bà già đoán Misery là tàn dư của những ngày chơi xong bỏ cuộc của bà ta và... Anh đặt bút xuống, nhìn vào tờ giấy, rồi lại từ từ cầm bút lên và viết nguệch ngoạc thêm vài dòng. Ba điểm cần thiết. 1. Bà Iyad phản ứng thế nào trước những nghi ngờ của bà R? Bà ta sẽ bừng bừng sát khí hoặc sợ rúm. Mình thích sợ hơn, nhưng AV kép chắc thích sát khí hơn, nên ok sất. 2. Làm thế nào để Iron tham gia được vào chuyện này? 3. Mystery mất trí nhớ. Ồ, và đây là một điểm để phát triển lên. Liệu Mystery có phát hiện ra mẹ mình sống với khả năng không chỉ một mà hai con gái của mụ bị chôn sống mà không lên tiếng? Tại sao lại không lên tiếng? Giờ cô có thể cho tôi về giường luôn nếu cô muốn. Po nói, nếu cô phải nghe tôi cáu kỉnh, tôi xin lỗi, tôi chỉ mừng quá thôi. Ổn cả mà Po. Giọng người đàn bà nghe vẫn còn sợ hãi. Kể từ đó, tác phẩm này được phát triển theo hướng rất hay. Annie đã đúng. Câu chuyện thành ra lại hay hơn tất cả những tập mystery khác. Chương đầu tiên khỏi một vận may mà là một điềm báo. Nhưng cốt truyện của cuốn này cũng phong phú hơn bất kỳ tiểu thuyết mystery nào kể từ phần đầu tiên, và các nhân vật cũng sống động hơn. Ba tập mystery gần đây giống như câu chuyện phiêu lưu đơn giản với lắm đoạn giao hoan được mô tả táo bạo để vuốt ve các quý cô hơn một chút. Cuốn sách này anh bắt đầu hiểu ra là một tiểu thuyết gothic, vì thế dựa vào cốt truyện hơn là vào tình tiết. Thử thách vẫn luôn còn đó, không chỉ là câu hỏi bạn có thể không để bắt đầu viết nữa. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bạn có thể không trở thành chuyện mỗi ngày, và anh đang nhận ra mình có thể. Rồi cơn mưa đến và mọi thứ thay đổi. Mình đang thắc mắc là không biết cái cuốn này nó được tái bản vào lúc nào nhỉ? Sao cái bản dịch của nó? Mình thấy cái bản dịch của nó có rất nhiều những cái từ nó rất bắt chen ha, nó có đúng không? Các bạn để ý thấy không? Xem nào, nó được tái bản lần nào đấy? Vâng, năm hình như là đây, ngày 18 tháng 11 năm 2022 à? Cũng mới. Cuối năm 2022, đầu năm 2023. Ô thì ra cái cuốn này cũng mới được ấy nhà, mình tưởng cuốn này từ lâu lắm rồi chứ. Thảo nào nó cái bản dịch của nó có rất là nhiều những cái từ nó phù hợp với cái thời điểm này ha. Nó rất bắt chen ha. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. 13. Từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 4, họ liên tiếp được tận thưởng thời tiết đẹp. Từ bầu trời không một gợn mây, mặt trời chiếu xuống và sưởi không gian xung quanh họ lên chừng 15 độ. Những mảng màu nâu bắt đầu xuất hiện trên cánh đồng phía sau chuồng trại, màu đỏ gọn gàng của Andy. Po vùi mình vào việc viết và cố gắng không nghĩ về chiếc xe của mình. Thời hạn phát hiện ra chiếc xe đã quá mất, công việc của anh không bị ảnh hưởng gì. Nhưng tâm trạng của anh thì có, càng ngày anh càng cảm thấy mình đang sống trong một buồng mây, hít thở bầu không khí đặc quánh bởi dòng điện vô song. Bất cứ khi nào chiếc Camaro đánh cắp ý tưởng của anh, ngay lập tức anh sẽ gọi cho cảnh sát não và suy nghĩ đó bị còng cả tay lẫn chân. Khó chịu ở chỗ, thứ rắc rối đó cứ tìm cách trốn được ra hết lần này tới lần khác với đủ mọi dạng thức. Một đêm, anh mơ thấy ngài Rancho Grande quay lại chỗ Andy. Ông ta ra khỏi chiếc Chevrolet Bel Air được giữ gìn cẩn thận. Một tay giữ mảnh càn của chiếc Camaro và tay kia cầm vô lăng. Những thứ này có phải của cô không? Ông ta hỏi Andy trong giấc mơ. Paul đã tỉnh dậy với tâm trạng không mấy vui vẻ. Trái lại, tinh thần của Andy chưa bao giờ tốt đến vậy trong suốt cả tuần đầu xuân đầy nắng đó. Người đàn bà dọn dẹp, ả nấu những bữa ăn đầy đặn hơn. Dẫu món nào món đấy đẫm vị công nghiệp một cách kỳ lạ. Như thể nhiều năm ăn trong nhà ăn bệnh viện bằng cách nào đó đã làm hỏng tài năng nấu nướng mà ả có thể từng có. Mỗi buổi chiều, ả cuốn Po trong một chiếc chăn lớn màu xanh lam, đội mũ lưỡi chai màu xanh lá cây vào đầu anh và lăn xe anh đưa ra hiên sau. Vào những dịp đó, anh thường dẫn Mohan đi cùng, nhưng hiếm khi đọc. Việc được ra ngoài lần nữa lại là một trải nghiệm quá tuyệt vời để anh cho phép mình tập trung nhiều vào những việc khác. Hầu như anh chỉ ngồi đó, ngửi không khí mát dịu thay vì thứ mùi bí dị hôi thối của phòng ngủ, lặng lẽ với làn da xanh của người bệnh, lắng nghe tiếng nhỏ giọt của những viên băng và lặng nhìn những bóng mây cuộn chậm chậm và đều đặn trên cánh đồng tan chảy. Đấy là điều tuyệt vời nhất. Annie đã hát bằng giọng hát đúng nhịp nhưng sai điệu đến lạ lùng của mình. À cười khúc khích như một đứa trẻ trước những câu chuyện cười trên MASH và YKRP đặc biệt cười ngặt nghẽo cho những câu chuyện đùa hơi lạc quẻ, mà trong trường hợp của YKRP phần lớn toàn những câu đùa như thế. Ả điền chữ N không mệt mỏi khi Po hoàn thành chương 9 và 10. Buổi sáng ngày 15 đầy gió và mây mù mịt, Annie đã thay đổi. Có lẽ Po nghĩ phòng vũ biểu đang tụt rồi. Đó là lời giải thích hợp lý như mọi lời giải thích. Đến tận 9 giờ Ả mới mang thuốc cho anh, và tới lúc đó anh thấy cần kíp lắm rồi. Cần đến mức anh đã nghĩ đến chuyện dùng đồ dự trữ. Không có bữa sáng, chỉ có độc mấy viên thuốc. Khi người đàn bà bước vào, Ả vẫn còn mặc chiếc áo choàng trần bông màu hồng. Anh nhận ra cùng một mối nghi ngại sâu sắc về những vết đỏ như vết thương trên má và cánh tay Ả. Anh cũng thấy thức ăn vương vãi trên tấm lót chuồng, và Ả chỉ kịp xò một chiếc dép. Thình thịch, tiếng chân Annie khi Ả tiến về phía anh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tóc người đàn bà xõa dài trên mặt, đôi mắt Ả đờ đẫn. Đây, Ả ném những viên thuốc cho anh. Tay Ả cũng dính đầy những vệt nhấp nháp đủ màu, cái đỏ, cái nâu, cái trắng. Po không biết chúng là gì, anh không chắc mình muốn biết. Mấy viên thuốc đập vào ngực và dội vào lòng anh. Người đàn bà quay người định đi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Annie. Ả dừng lại nhưng không quay lại. Ả trông đồ sộ hơn với cái áo choàng hồng khoác hờ trên vai, tóc tai bù xù như một chiếc mũ bảo hiểm bị đập nát. Bộ dạng của Ả không khác gì một người phụ nữ pít đao đang nhìn chằm chằm ra khỏi hang động của mình. Annie à, cô không sao chứ? Không, Ả tớ đáp và quay lại. Người đàn bà nhìn anh với biểu cảm của một kẻ si độn khi Ả tự kẹp môi dưới của mình vào giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải. Ả kéo nó ra và sau đó xoắn nó, đồng thời vặn xéo vào trong. Đầu tiên máu chảy ra từ giữa môi và sau đó là chảy xuống cằm. Ả quay lưng bỏ đi mà không nói một lời nào, trước khi tâm trí choáng váng của anh có thể thuyết phục bản thân rằng anh đã thực sự thấy Ả làm vậy. Ả đã đóng cửa và khóa nó. Anh nghe thấy tiếng Ả lê bước xuống hành lang đến phòng khách. Anh nghe thấy tiếng lạch cạch trên chiếc ghế yêu thích của Ả khi Ả ngồi xuống. Không có thêm gì nữa, không tivi, không hát, không có tiếng lách cách của bạc trên đồ sành sứ, không gì cả. Người đàn bà ấy chỉ ngồi đó, chỉ ngồi thôi là không ổn rồi. Sau đó, một âm thanh phát ra, nó không lặp lại, nhưng nó hoàn toàn đặc biệt. Đó là một cái tát cực mạnh. Và vì anh ở đây với một phía của cánh cửa bị khóa và Ả ở bên kia của nó, anh không cần phải là Sherlock Holmes để nhận ra Ả đã tự tát mình. Đành vạ mạnh, nghe tiếng là biết. Anh tưởng tượng Ả kéo môi ra, cắn móng tay ngắn ngủn vào thịt hồng mỏng manh bên trên môi. Anh chợt nhớ đến một ghi chú về căn bệnh tâm thần mà anh đã lưu lại cho cuốn sách Mystery đầu tiên. Trong đó phần lớn các cảnh hành động được lấy bối cảnh tại bệnh viện Bickham ở London. Mystery đã bị một tên ác nhân ghen tuông điên cuồng giải đến đó. Khi một nhân cách hưng cảm bắt đầu trượt sâu vào giai đoạn trầm cảm, anh từng viết một triệu chứng mà anh ta hoặc cô ta có thể biểu hiện là các hành vi tự trừng phạt, tát, đấm, véo, đốt bản thân bằng tàn thuốc, vân vân. Anh đột nhiên rùng mình. Chương 14. Po nhớ đến một bài luận của Edmund Wilson, trong đó Wilson đã nói bằng cử chỉ miễn cưỡng đặc trưng rằng tiêu chí của Wordsworth về việc viết ra một bài thơ hay được gợi cảm xúc mạnh mẽ trong khoảng thời gian an yên, cũng áp dụng được cho hầu hết các tiểu thuyết kịch tính. Điều đó chắc là đúng. Po từng biết có những nhà văn không còn viết nổi văn sau mấy cuộc chồng vợ cãi cọ chuyện lông gà vỏ tỏi, bởi anh ta thường không thể viết nổi khi đang buồn. Nhưng cũng có những lúc một loại hiệu ứng ngược lại xảy ra. Có những lúc anh đi làm không chỉ bởi cần hoàn thành công việc, mà vì đó là cách để thoát khỏi bất cứ điều gì đang khiến anh khó chịu. Có những dịp mà anh xử lý chính nguyên nhân gây ra khó chịu nằm ngoài khả năng của anh. Đây là một trong những dịp như thế, khi người đàn bà vẫn chưa quay lại để đặt anh vào chiếc xe lăn lúc 11 giờ sáng hôm đó, anh quyết tâm tự mình lên xe. Anh không thể tự bê máy đánh chữ ra khỏi lò sưởi, nhưng anh có thể với tay ra viết. Anh chắc chắn mình có thể tự nhấc mình lên xe lăn. Dù anh biết nếu Andy biết chuyện đó thì chẳng hay ho gì, nhưng anh có chỗ cần sửa, chết tiệt, mà anh đâu thể nằm đây mà viết được. Anh lao người về mép giường, kiểm tra chắc chắn rằng phanh xe lăn đã bật. Sau đó, nằm lấy tay vịn và từ từ kéo mình vào ghế. Chỉ đoạn kéo lần lượt hai chân lên giá đỡ là anh bị đau. Anh lăn xe ra khỏi cửa sổ và nhặt bàn tháo lên. Chìa khóa kêu lục cục trong ổ khóa. Annie đang nhìn anh, đôi mắt ả bừng lên những lỗ đen trên khuôn mặt. Má phải ả sưng vù và có vẻ sáng đó sẽ thành vết bầm tím. Quanh miệng và trên cằm của ả đầy vết đỏ. Trong một khoảnh khắc, Po còn nghĩ đó là máu chảy ra từ môi dưới bị xoắn rách. Rồi anh nhìn thấy những hạt nhỏ trong. Đó là mứt mâm xôi hoặc nhân mâm xôi, không phải máu. Người đàn bà nhìn anh, Po nhìn lại, suốt một hồi không ai nói gì. Bên ngoài, những giọt mưa đầu tiên rơi tí tách đáp vào khung cửa sổ. Nếu ngài tự ngồi được lên chiếc xe lăn, Po, cuối cùng ả lên tiếng, thì tôi nghĩ ngài có thể tự điền luôn cái đống chữ N chết tiệt của mình rồi. Nói đoạn ả đóng cửa và khóa luôn lại. Po ngồi nhìn nó một lúc lâu, như thể có điều gì đó để xem thật. Anh quá bối rối để làm bất cứ điều gì khác. 15. Anh không gặp lại ả cho đến tận chiều muộn. Sau chuyến thăm của người đàn bà, anh chẳng viết được chữ nào. Anh đã thử vài lần nhưng vô ích, cứ lật giấy rồi bỏ cuộc. Thật là bất lực. Anh lăn mình từ bên này sang bên kia căn phòng. Trong quá trình bước ra khỏi ghế và lên giường, một tay của anh bị trượt và anh suýt ngã. Anh đưa chân trái của mình xuống, dù đã đỡ được sức nặng của mình và cứu được cú ngã, nhưng cơn đau vẫn nhói buốt. Cảm giác như thể có hàng chục chiếc búa lông đột nhiên đâm vào xương. Anh hét lên, quờ quạng tìm đầu giường và kéo mình lên giường một cách an toàn. Chân trái tê bút của anh cũng theo sau phần còn lại. À sẽ thấy thế và chạy vào, anh lùng bùng nghĩ. Người đàn bà đó sẽ muốn xem liệu Sheldon có thực sự biến thành Luciano Pavarotti hay chỉ mỗi tiếng là giống. Nhưng à không vào và không đời nào anh có thể chịu được cơn đau kinh hoàng ở chân trái. Anh vụng về lăn trên giường, vùi sâu một cánh tay xuống đệm và lấy ra một thẻ mẫu Nobril. Anh nuốt khan hai viên rồi trôi đi một lúc. Khi tỉnh lại, mơ đầu anh còn nghĩ mình đang mơ. Cảm giác quá kỳ quái, như cái đêm ả lăn cái bếp nướng vào phòng. Annie đang ngồi trên giường, ả đặt một cốc nước chứa đầy viên nang Nobril trên tủ đầu giường anh. Chưa kể, ả có một cái bẫy chuột Victor, có cả một con chuột trong đó, con chuột to với bộ lông màu nâu xám lốm đốm. Cái bẫy đã làm gãy lưng con chuột, hai bàn chân sau của nó treo lơ lửng trên thành ván của bẫy, chốc chốc lại giật giật, máu còn đọng trên râu nó. Đây không phải là mơ, chỉ là một ngày nữa lạc trong ngôi nhà vui vẻ với Annie. Hơi thở ả có mùi một cái xác đang phân hủy giữa đầu thức ăn thiêu. Annie. Anh ngồi thẳng dậy, mắt di chuyển giữa ả và con chuột. Bên ngoài trời đã chạng vạng, một thứ hoàng hôn trong xanh kỳ lạ giăng đầy mưa. Mưa áp sát cửa sổ, gió giật mạnh làm rung chuyển ngôi nhà, làm cửa kêu cọt kẹt. Tối nay, điều gì đã xảy ra với người đàn bà ban sáng trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Anh nhận ra mình đang thấy bộ mặt thật của Annie khi không có những chiếc mặt nạ tô vẽ. Đây là Annie thật, Annie bên trong, da mặt người đàn bà, trước đây có vẻ săn chắc, một cách đáng sợ, giờ như cục bột vô hồn. Đôi mắt ả trống rỗng, ả đã mặc quần áo, nhưng váy bị mặc ngược. Da thịt ả đầy vết thương, đồ ăn vương khắp áo quần. Khi người đàn bà di chuyển, chúng phát ra nhiều loại mùi đến mức Po không đếm nổi. Gần như toàn bộ tay khoác len ngoài bị tẩm mùi ẩm ẩm của thứ có vẻ là nước sốt thịt. Ả giữ cái bẫy. Cứ mưa là bọn này lại chạy vào hầm. Con chuột bị ghim rít lên yếu ớt và bắn tung vào không khí. Đôi mắt đen của nó trợn tròn, sống động hơn nhiều lần đôi mắt của kẻ bắt giữ nó. Tôi đã đặt bẫy đấy, tôi phải đặt thôi. Tôi bôi mỡ thịt sông khói lên khay chia ba. Tôi luôn bắt được chừng 8 hoặc 9 con. Đôi khi tôi thấy cả những thứ khác. Sau đó ả ngây người để chống gần 3 phút giữ con chuột cho không khí, một trường hợp hoàn hảo của chứng căng trương lực. Po nhìn người đàn bà chằm chằm, nhìn con chuột chằm chằm khi nó kêu lên và vùng vẫy. Rồi anh nhận ra anh đã thực sự tin rằng mọi thứ sẽ không thể tồi tệ hơn. Không phải, không đời nào phải. Cuối cùng, khi anh bắt đầu nghĩ người đàn bà đã bơi vào tình trạng mất trí và không hề ồn ào hay phô trương, ả hạ bẫy và nói tiếp như thể chưa bao giờ ngừng nói. Bị chết chìm trong các góc, những sinh vật tội nghiệp. Ả nhìn xuống con chuột và một giọt nước mắt rơi xuống bộ lông mịn màng của nó. Những sinh vật cực kỳ tội nghiệp. Một tay người đàn bà siết quanh con chuột, trong khi tay kia kéo lại lò xo. Nó phản kháng, đầu ngẹo đi khi cô cắn ả. Tiếng kêu của nó mỏng và khủng khiếp. Po ấn lòng bàn tay vào khuôn miệng nhăn nhó của mình. Xem tim nó đập kìa, thoát ra mới khó làm sao, như chúng ta vậy, Po ạ. Chúng ta biết mình biết nhiều thứ, mà thật ra chẳng biết nhiều hơn một con chuột trong bẫy là bao. Con chuột với cái lưng gãy ngập nghĩ nó vẫn còn được sống. Tay cầm chuột trở thành nắm đấm, đôi mắt của người đàn bà không bao giờ mất đi vẻ trống rỗng, xa xăm. Po muốn nhìn đi chỗ khác nhưng không thể. Những đường gân bắt đầu nổi rõ trên mặt trong cánh tay của ả. Máu đột nhiên chảy ra từ miệng con chuột thành một dòng loãng. Po nghe thấy tiếng xương nó gãy, rồi ả dùng những ngón tay siết vào cơ thể nó, gập lại cho đến đốt ngón tay đầu tiên. Máu loang lổ trên sàn nhà, đôi mắt đờ đẫn của sinh vật kia lồi ra. Ả quan sát nó vào góc, rồi hờ hững lau tay vào tấm ga trải giường, để lại những vệt đỏ dài. Bây giờ nó đã được bình yên. Ả đàn bà nhún vai rồi bật cười. Tôi sẽ lấy súng, Po nhỉ, phải vậy không? Có lẽ kiếp sau sẽ tốt hơn, cho cả chuột và người, không có nhiều sự khác biệt giữa hai giống loài này. Đợi tôi xong đã, anh đáp, cô nói rõ từng từ. Điều này thật khó, bởi anh cảm giác như thể ai đó đã bơm đầy Novocaine vào miệng anh. Trước đây anh từng thấy ả bồn chồn, nhưng đến mức này thì chưa. Anh tự hỏi liệu người đàn bà này đã xuống sâu đến vậy bao giờ chưa. Đây là trạng thái của người mắc trầm cảm trước khi bắn chết tất cả thành viên trong gia đình mình, rồi tự sát. Đây là nỗi tuyệt vọng tinh thần của người phụ nữ mặc cho con mình bộ quần áo đẹp nhất, đưa chúng đi ăn kem, dắt chúng xuống cây cầu gần nhà, môi tay ôm một đứa, rồi nhảy xuống. Người trầm cảm tự giết chính mình. Những người có vấn đề về trầm cảm bị rung lắc trong chiếc nôi độc hại tạo ra bởi cái tôi của riêng họ, muốn giúp đỡ mọi người một tay và mang họ theo cùng. Mình đang gần cửa tử hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong đời, anh nghĩ, bởi người đàn bà này định như vậy thật, ả điếm này định vậy thật. Misery, ả hỏi, cứ như chưa bao giờ từng nghe thấy từ này, nhưng đã có một tia sáng lóe lên trong mắt ả, phải không, anh cho là thế. Misery, đúng vậy. Anh tuyệt vọng nghĩ về việc mình nên tiếp tục như thế nào, những cách tiếp cận khả thi hầu như anh đã khai thác cả. Tôi đồng ý là thế giới này hầu như mọi lúc đều là nơi khá tồi tàn, anh nói, và rồi nói thêm, đặc biệt là khi trời mưa. Ôi, đồ ngốc, đừng làm nhảm nữa. Ý tôi là, tôi đã rất tổn thương trong vài tuần gần đây và... Tổn thương ư? Người đàn bà nhìn anh với ánh mắt chán nản và khinh bỉ. Ngài thì biết tổn thương là gì? Ngài chả biết cái quái gì luôn đấy, Po. Không, tôi đoán là không, chẳng là gì so với cô cả. Đúng rồi đấy. Nhưng tôi muốn hoàn thành cuốn sách này, tôi mới biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Anh ngừng lại, và tôi cũng muốn cô ở lại xem cùng tôi. Chẳng ai viết sách làm gì nếu xung quanh không có người nào đọc xong nó, cô có hiểu ý tôi không? Anh nằm đó nhìn khuôn mặt như đá tảng kinh hồn khủng đó, tim đập thình thịch. Annie, cô có hiểu ý tôi không? Đúng. Người đàn bà thở dài. Tôi muốn biết cuốn sách sẽ ra đời như thế nào. Đây chắc là điều duy nhất trên đời tôi có muốn làm, tôi đoán thế. Một cách chậm rãi, dường như không biết mình đang làm gì, ả bắt đầu mút máu con chuột còn vương trên ngón tay mình. Po nghiến răng vào nhau và dứt khoát tự nhủ rằng anh sẽ không nôn, không nôn, không nôn. Giống như chờ đợi đoạn kết thúc của một vở kịch trương hồi. Người đàn bà chợt nhìn quanh, vết máu trên miệng như vết son. Hãy để tôi đưa ra đề nghị một lần nữa, Po. Tôi có thể lấy súng. Tôi có thể giải thoát cho cả hai chúng ta khỏi tất cả những điều này. Ngài không phải người ngu ngốc. Ngài thừa biết tôi sẽ không bao giờ để ngài rời khỏi đây. Ngài biết điều đó từ lâu rồi, phải không? Đừng để mắt mày dao động. Ả mà thấy, ả sẽ giết mày ngay. Đúng vậy, nhưng cái gì mà chẳng có kết thúc, phải không Andy? Rồi cuối cùng thì chúng ta cũng xong đời cả. Khóe miệng người đàn bà nhếch lên một nụ cười ma mị. Ả thoáng chạm mặt anh cùng chút cảm mến. Tôi nghĩ ngài cũng tính chuyện trốn thoát. Một con chuột trong bẫy cũng vậy. Tôi chắc chắn là thế, theo cách của riêng nó. Nhưng ngài không trốn được đâu. Đây là câu chuyện ngài viết ra thì ngài có thể, nhưng không phải. Tôi không thể để ngài đi, nhưng tôi có thể đi cùng ngài. Đột nhiên, chỉ trong giây lát, anh nghĩ đến câu, được rồi Annie, cứ làm vậy đi, chấm dứt tất cả đi. Sau đó, mong muốn và ý chí sống của anh, thứ vẫn còn chảy ra giặt trong anh, trỗi dậy và truy đuổi sự yếu đuối nhất thời, chính xác là sự yếu nhược và hèn nhát. Thật may mắn, hoặc thật không may, anh đã không có căn bệnh tâm thần nào để chống lại và giành giật mạng sống. Cảm ơn cô, anh đáp, nhưng tôi muốn hoàn thành những gì tôi đã bắt đầu. À, thở dài và đứng dậy. Được rồi, tôi đoán tôi hẳn đã biết ngài sẽ làm vậy, vì tôi thấy mình mang cho ngài và viên thuốc, dù tôi chẳng nhớ đã làm như thế. À cười, đột nhiên tiếng khúc khích khẽ khàng và khập khiễng phát ra từ khuôn mặt đờ đẫn như thể đang dùng tiếng bụng. Tôi phải đi xa một lúc, nếu tôi không làm vậy, ngài muốn gì sẽ không còn là vấn đề nữa, bởi tôi sẽ làm hết. Có một nơi tôi sẽ đến những lúc như thế này, nó ở trên những ngọn đồi. Ngài đã từng đọc những câu chuyện về chú Remus chưa? Po. Anh gật đầu. Ngài có nhớ thỏ Brơ kể về cáo Brơ về vùng đất cười của nó không? Có chứ. Đó là tên tôi dùng để gọi địa điểm của mình. Vùng đất cười của tôi. Nhớ lúc tôi bảo tôi đang đi từ Sabinder về thì thấy ngài không? Anh gật đầu. Chà, tôi bốc phét đấy. Tôi nói dối vì lúc đó tôi chưa biết gì về ngài. Thực ra lúc ấy tôi đang trên đường đi từ vùng đất cười về. Ở đó có một tấm bảng thông báo vùng đất cười của Annie. Bảng đến như vậy. Đôi khi đến đó tôi cười thật, nhưng chủ yếu là tôi la hét. Cô sẽ đi bao lâu vậy Annie? Lúc này người đàn bà đang mơ màng trôi về phía cửa. Tôi chịu, tôi mang thuốc cho ngài rồi, ngài sẽ ổn cả thôi. Cứ 6 tiếng uống 2 viên, hoặc 4 tiếng uống 6 viên, hoặc tống cả vào mồm một lần đi. Nhưng tôi sẽ ăn gì? Anh muốn hỏi à, nhưng kìm lại. Anh không muốn người đàn bà đó lại dồn sự chú ý trở lại phía mình. Hoàn toàn không muốn như thế. Anh muốn ả đi cho khuất. Ở đây với ả, chẳng khác gì ở cạnh thiên sứ tử thần. Anh nằm cứng đờ trên giường một lúc lâu, lắng tai nghe chuyển động của người đàn bà. Đầu tiên là lên lầu, sau đó lên cầu thang rồi vào bếp, sẵn sàng chờ đợi ả đổi ý và xách súng quay lại. Tận lúc cửa hông đóng sầm và được khóa lại, rồi tiếng bước chân loạng choạng bên ngoài, anh cũng chưa thực sự thả lòng. Khẩu súng dễ cũng ở trong chiếc Cherokee. Động cơ của Obesi quay tít và bị kẹt. Annie nã súng liên hồi vào nó, đèn pha bật lên, rọi sáng cả một bức màn mưa bằng bạc. Ánh đèn bắt đầu xuôi xuống đường đỗ xe, chúng lảo quanh, mờ dần và rồi Annie đi mất dạng. Lần này à không chạy xuống dốc về hướng Sabinder mà là đi ngược lên vùng cao. Đi đến vùng đất cười của ả, Po nói nhỏ và bắt đầu cười một mình. Ả có chốn riêng của ả, còn anh đã ở sẵn trong chốn riêng của mình. Cuộc vui hoang hoa dại chỉ kết thúc khi anh nhìn vào cái xác nát bươm của con chuột nằm trong góc. Thế rồi một suy nghĩ chợt lóe lên. Ai nói ả đàn bà đó không để lại cho mình thứ gì ăn được? Anh hỏi căn phòng rồi cười khoái trá hơn. Trong căn phòng trống, vùng đất cười của Paul Sheldon nghe như buồng giam có tường lót đệm của một kẻ điên. Có một cái điều khá là đáng sợ về người đàn bà này, đó là chúng ta không biết ả đang nghĩ cái gì. Thật sự là có lúc mình nghĩ là ả ngu thật, nhưng cũng có lúc mình nghĩ là ả chỉ đang giả ngu, và có khi là ả đã biết hết tất cả mọi thứ về Paul Sheldon từng làm. Ví dụ như việc anh giấu hết thuốc ở dưới đệm hoặc là những cái vết trên cánh cửa chẳng hạn, có khi ả biết rồi nhưng mà ả cố tình lờ đi. Đó, chúng ta không biết được trong đầu của ả này đang tính toán cái điều gì và điều đó làm nên cái sự đáng sợ của ả ta ha. Mà không biết lúc nào ả ta sẽ nổi cơn điên lên. Ok, và chúng ta cùng tiếp tục ha. Có vẻ như Paul Sheldon đã sẽ lợi dụng cái khoảng thời gian này để có thể tìm cách trốn ra ngoài. 16. 2 giờ sau, Po vặn khóa cửa phòng ngủ lần nữa và lần thứ hai cố ép chiếc xe lăn qua khung cửa hẹp. Lần cuối cùng, anh mong là thế. Anh đặt một cái chăn trong lòng. Anh lấy tất cả số thuốc dưới đệm ra, cuộn trong tờ giấy Kleenex và giấu trong quần lót. Anh định dù trời mưa hay không thì cũng sẽ trốn ra ngoài. Đây là cơ hội của anh và lần này anh muốn nắm lấy nó. Sabinder ở dưới chân đồi, trời mưa sầm sì như hũ nút và đường trơn trượt. Nhưng kể cả thế cũng không làm vơi bớt nhuệ khí của anh. Đời anh chẳng hùng dũng oai linh như người hùng hay thần thánh, nhưng anh cũng không định chết như một con chim lạ trong vườn bách thú. Anh mơ hồ nhớ lại một buổi tối uống rượu Scotch với Gar Bernstein, chuyên viết bi kịch ở quán Lion Head ở vùng Village. Và nếu anh còn sống để thấy lại Village, anh sẽ quỳ xuống bằng tất cả những gì còn sót lại trên đầu gối mà hôn lên vỉa hè nứt nẻ của phố Christopher. Có lúc cuộc trò chuyện đã đến đoạn 4 hoặc 5 năm gian khổ của người Do Thái ở Đức cho đến khi Wehrmacht 13 lăn bánh đến Ba Lan và chính thức bắt đầu những tưng bừng khói lửa hân hoan. Po nhớ đã nói với Bernstein, người mất ông nội và dì trong thảm họa diệt chủng người Do Thái, rằng anh không hiểu tại sao người Do Thái ở Đức quỳ thần ơi. Ở khắp châu Âu, luôn, nhưng đặc biệt là ở Đức, lại không chạy thoát thân khi vẫn còn thời gian. Nói một cách khái quát, họ đâu phải những kẻ ngốc, và nhiều người có đích thân trải nghiệm những cuộc bức hại như vậy. Chắc chắn họ đã lường trước những gì sẽ xảy ra, tại sao họ còn ở lại. Câu trả lời của Bernstein khiến anh cảm thấy phù phiếm, tàn nhẫn và hoàn toàn phi lý. Hầu như ai cũng có đàn piano. Người Do Thái chúng tôi rất chuộng piano. Khi sở hữu một cây đàn piano, ông sẽ ít nghĩ đến chuyện di chuyển hơn. Giờ thì anh đã hiểu. Ừ, ban đầu, nguyên nhân chính là đôi chân gãy nhừ và xương chậu dập nát. Về sau, với sự tương trợ của Chúa, cuốn sách đã được khai sinh. Theo một cách thật điên rồ, anh thậm chí còn rất vui vẻ vì nó. Sẽ thật dễ dàng, quá dễ dàng để đổ lỗi cho mọi trách nhiệm, cho đống xương gãy của anh, hoặc do nghiện thuốc, trong khi thực tế phần lớn là do chính cuốn sách. Chính nó và những ngày đều đặn trôi qua cùng mô hình, nghỉ dưỡng đơn giản kèm theo. Nhưng từ đó, nhưng chủ yếu vẫn là cuốn sách ngu ngốc kia, chính là cây đàn piano của anh. À, đàn bà đó sẽ làm gì khi trở về từ vùng đất cười và thấy anh biến mất, đốt bàn thảo à? Mình có quan tâm, anh nói, và đây gần như là sự thật. Nếu còn sống, anh có thể sẽ viết một cuốn sách khác, thậm chí là viết lại luôn cuốn nếu anh thích. Nhưng người chết rồi thì không thể viết sách hay mua một cây đàn piano mới được. Anh đi vào phòng khách, trước đây trông nó ngăn nắp, nhưng giờ bát đĩa bẩn xếp chồng răng khắp mọi bề mặt thờ. Po trông còn tưởng cả đại gia đình đã tụ tập ở đây. Annie rõ ràng không chỉ nhéo và tát mình khi xuống tinh thần, có vẻ như ả còn ăn và chẳng mang dọn dẹp. Anh mang máng nhớ hơi gió hôi thối đã thổi qua cổ họng mình khi đang trên mây và thấy bụng mình quặn lại. Hầu hết đồ ăn sót lại đều là đồ ngọt, kem đã khô hoặc đang khô dần trong nhiều bát và đĩa súp. Trên đĩa có những mảnh vụn và vết ố của bánh nướng. Một đống gel ô chanh tây phủ lớp kem bông đã khô nứt nẻ nằm trên nóc tivi. Bên cạnh chai Pepsi nhựa 2 lít và một thùng nước thịt. Trông chai Pepsi to gần bằng đầu tên lửa Titan II, thành chai mờ và bẩn, gần như đục ngầu. Anh đoán à đàn bà đã tù trực tiếp từ đó. Cầm chiếc chai bằng đôi bàn tay dính đầy nước thịt hoặc kem, anh đã không nghe thấy tiếng lách cách của đồ đạc, nên chẳng có gì ngạc nhiên nếu ở đây không có. Có thức ăn, nhiều bát và đĩa, nhưng không có dao nĩa. Anh thấy những vệt nhỏ giọt bắn văng đã khô cong. Một lần nữa, chủ yếu là kem trên thảm và đi văng. Đó là những gì mình thấy trên chiếc áo khoác của ả đàn bà, thứ ả vừa ăn ngất mồm và thứ trong hơi thở của ả. Hình ảnh Annie trong vai người phụ nữ pit down của anh lại tái diễn. Anh thấy ả đang ngồi ở đây và múc kem cho vào miệng, hoặc có thể là một đống nước cốt gà khô, thịt gà đông rồi với ly Pepsi. Chỉ đơn giản là ăn và uống trong tình trạng tê liệt do buồn nản sâu sắc. Con chim cánh cụt vẫn đang ngồi trên đống băng của nó ở bàn nhỏ trưng bày, nhưng ả đàn bà đã ném nhiều đồ gốm khác vào góc đó, nơi phần xác vỡ của chúng còn nằm la liệt lại, sắc lẹm với những lưỡi và mảnh vụn nhỏ. Anh liên tục tưởng tượng ra những ngón tay của ả lún ngập vào cơ thể con chuột, những vệt đỏ của ngón tay trên tấm khăn trải giường. Anh liên tục nhớ cảnh ả liếm máu trên ngón tay một cách lơ đễnh như thì ăn kem, trà ô và bánh thạch đen mềm. Những hình ảnh này thật khủng khiếp, nhưng chúng là một động lực tuyệt vời để anh nhanh nhẹn hơn. Chai xịt hoa khô trên bàn cà phê nằm lật lăn lóc bên dưới gầm bàn, hầu như là nhìn thấy ngay. Có một đĩa bánh sữa trứng và một cuốn sách lớn. Tựa sách là Ngõ Ký Ức. Xuôi theo ngõ ký ức khi cô chán nản chẳng bao giờ là ý kiến hay đâu, Annie à. Nhưng tôi nghĩ đến thời điểm này của cuộc đời rồi cô hẳn phải biết điều đó. Anh lăn xe qua căn phòng. Ngay phía trước là nhà bếp. Ở bên phải có một hành lang rộng và ngắn dẫn xuống cửa trước nhà Annie. Ngay cạnh hành lang này là cầu thang đi lên tầng 2. Chỉ thoáng nhìn cầu thang, cùng kèm vương vãi trên vài bậc trải thảm và các vết loang lổ trên lan can, Paul lăn xuống cửa. Anh nghĩ nếu có đường thoát nào cho anh trong tình trạng bị trói vào cả xe lăn này thì là lối cửa nhà bếp. Cái cửa Annie sử dụng để ra ngoài cho gia súc ăn. Cái cửa mà ả đàn bà đó đã phi nước đại ra khi ông Rancho Randy xuất hiện. Nhưng anh phải kiểm tra cái này đã, biết đâu anh lại gặp được bất ngờ thì sao? Anh chẳng thấy bất ngờ nào. Cầu thang ở hiên nhà dốc đúng như anh từng lo sợ, nhưng kể cả có đường cho xe lăn thật thì anh cũng không thể nào sử dụng nó được. Trên cửa có ba ổ khóa chốt ngang thì anh xử lý được. Hai cái còn lại là loại Crest, ổ khóa tốt nhất trên thế giới. Theo như lời bạn cũ của anh, cảnh sát Tom Twyford Còn chìa khóa ở đâu? Để tôi xem nào. Đang trên đường tới vùng đất cười của Annie. Chắc vậy, hẳn là như thế rồi. Đúng là thương chẳng thương cho chót, vót chẳng vót cho nhọn. Anh quay ngược trở lại hành lang, cố nén hoảng loạn, tự nhắc nhở mình rằng dù sao anh cũng chẳng mong đợi gì nhiều từ cửa trước. Từ phòng khách, anh xoay xe lăn và hướng vào bếp. Đây là một căn phòng kiểu cũ với sàn trải vải sáng màu, trần nhà bằng thiếc ép. Tủ lạnh cũ nhưng êm ru, có ba hoặc bốn nam châm gắn trên cửa tủ, không có gì bất ngờ. Tất cả chúng đều như kẹo. Một chiếc kẹo cao su thổi bóng, một thanh Hershey, một cuộn Tootsie, một cánh cửa tủ bếp đang mở và anh nhìn thấy những chiếc kệ được phủ gọn gàng bằng vải tẩm sáp. Trên bồn rửa có một cửa sổ lớn đón được nhiều ánh sáng trong cả những ngày nhiều mây. Đây đáng lẽ phải là một căn bếp vui vẻ nhưng lại không phải vậy. Thùng rác mở tràn ra sàn và bốc mùi nồng nặc thức ăn hôi thiu, nhưng đó không phải điểm sai duy nhất hay là mùi tồi tệ nhất. Có một thứ khác hầu như chỉ tồn tại trong tâm trí anh nhưng không kém thực tế hơn là bao, đó là nước hoa Wills, một thứ nước gương tâm linh của nỗi ám ảnh. Trong phòng có ba cánh cửa, hai cửa bên trái và một cửa thẳng ra phía trước, nằm giữa tủ lạnh và hốc thức ăn. Anh tiến đến mấy cánh cửa bên trái đầu tiên, một cái là tủ bếp. Anh biết điều đó trước cả khi thấy áo khoác, mũ khăn quàng cổ vào ủng, tiếng rít chói và ngắn của bàn lề tủ. Annie từng ra ngoài theo lối cánh cửa còn lại. Ở đây cũng có một cái khóa chốt ngang và hai ổ crest nữa. Người nhà Raymond không vào được, Paul không ra được. Anh tưởng tượng người đàn bà đang cười. Khốn khiếp! Anh đập tay vào thành cửa, đau điếng. Anh ghì chặt một bên bàn tay lên miệng mình. Anh ghét những giọt nước mắt cay xè, khiến hình ảnh trước mặt cứ như bị nhân đôi mỗi khi anh chớp mắt, nhưng không cách nào ngăn được. Sự hoảng loạn lúc này đã bùng lên lớn hơn. Hỏi anh xem nên làm gì tiếp. Anh sẽ làm gì tiếp bây giờ? Vì Chúa, đây có thể là cơ hội cuối cùng của anh. Điều trước tiên mà tao sẽ làm là cân nhắc kỹ lưỡng tình huống này. Anh nói với chính mình một cách dứt khoát. Mày bình tĩnh một chút thôi là được. Mày nghĩ mày làm được không? Đồ chết nhát. Anh lo mắt, khóc không giúp anh thoát ra được. Đoạn nhìn ra cái ô kính phía nửa trên của cánh cửa. Nó không chỉ là một ô kính mà là 16 ô nhỏ. Anh có thể đập vỡ từng ô, nhưng anh cũng sẽ phải phá luôn mấy cái khung, và việc đó sẽ tốn hàng giờ nếu không có cưa. Trông chúng rất chắc chắn. Rồi sau đó làm gì nữa? Lao như thần phong ra ngoài hiên sau à? Ý tưởng tuyệt vời đấy. Anh có thể sẽ bị gãy lưng, và điều đó sẽ khiến anh tạm quên đôi chân mình trong một khoảng thời gian. Và anh hẳn cũng sẽ chẳng mất bao lâu nằm ngoài đó trong cơn mưa tầm tã trước khi chết vì phơi nhiễm. Thế là giải quyết xong cho cả tiến trình phân hủy. Không thể nào, không đời nào. Có lẽ mình sẽ chiến đấu, nhưng thế có Chúa, mình sẽ không làm vậy cho đến khi có cơ hội để chứng tỏ với người hâm mộ số 1 của mình rằng mình vui khi được biết ả ta thế nào. Và đó không chỉ là một lời hứa, đó là một lời thề thiêng liêng. Ý tưởng đáp đến Annie khiến anh vẫn còn hoảng sợ hơn bất kỳ sự tự trách nào. Bình tĩnh hơn một chút, anh vặn công tắc bên cạnh cánh cửa đã khóa, để bên ngoài bật sáng, và điều này rất hữu ích. Tia sáng cuối cùng của ngày đã tắt kể từ khi anh rời khỏi phòng mình. Đường đỗ xe của Annie bị ngập và sân nhà ả là một vũng lầy với nước đọng và tuyết tan. Chỉnh xe lăn sang bên trái cánh cửa. Lần đầu tiên anh trông thấy con đường chạy ngang qua nhà người đàn bà, dù điều đó thực sự chẳng có gì to tát. Nhựa đường bị rẽ nhánh thành hai làn giữa những đụn tuyết lún lở, sáng bóng như da hải cầu và lõng bõng nước do mưa và tuyết tan. Có khả năng ả khóa cửa để tránh người nhà Raymond vào, chứ không định khóa nhốt mình ở bên trong. Nếu mình thò ra đó trên chiếc xe lăn này, bước ra khỏi đó trên chiếc xe lăn này, mình sẽ lún ngập xe sau 5 giây. Mày sẽ không đi đâu cả, Paul à. Không phải đêm nay và có lẽ cũng không phải trong vài tuần tới. Cả tháng nữa mới đến mùa bóng chày, khi đất đã đủ cứng để mày ra được con đường kia trên cái xe lăn này. Trừ phi mày muốn lao ra cửa sổ và di chuyển bằng cách trườn. Không, anh không muốn làm điều đó. Quá dễ để tưởng tượng bộ xương tan nát của anh sẽ cảm thấy thế nào sau 10-25 phút luồn qua những vũng nước lạnh và tuyết tan, giống như một con nòng nọc sắp chết. Và cứ cho là anh ra được đường, liệu anh có cơ hội bắt được một chiếc ô tô? Hai phương tiện duy nhất anh từng nghe thấy ở đây, ngoài Betsy già, là chiếc BLA của ông Rancho Gandhi và chiếc xe khiến anh sợ hãi khi đi ngang qua nhà trong đợt đầu tiên anh trốn khỏi phòng khách. Anh tắt đèn bên ngoài và lăn xe qua cánh cửa còn lại. Cánh cửa nằm giữa tủ lạnh và tủ đựng thức ăn. có 3 ổ khóa trên chiếc này mà nó thậm chí không mở được từ bên ngoài, hoặc ít nhất là không mở được trực tiếp. Có một công tắc đèn khác bên cạnh cánh cửa này. Po bật lò lên và thấy một cái kho bổ sung gọn gàng chạy dọc theo chiều dài của ngôi nhà theo phía hướng gió. Ở một đầu là đống gỗ, một cái thớt với một cái rìu cắm dựng trên đó. Đầu còn lại là một bàn làm việc và dụng cụ được treo trên các chốt. Hông trái cái khóa còn có một cánh cửa khác. Bóng đèn phía đó không sáng chói nhưng đủ để anh nhìn thấy một khóa chốt ngang với hai ổ khóa Craig nằm trên cửa. Người nhà Raymond, tất cả mọi người, ai cũng tìm cách để bắt tôi. Tôi chẳng biết mấy người đó thế nào, anh nói với căn bếp trống, nhưng tôi chắc chắn là tôi sẽ làm vậy. Từ bỏ cánh cửa, anh lăn xe vào phòng chứa thức ăn. Trước khi quan sát đống thực phẩm được cất lên kệ, anh nhìn thấy đám diêm. Có hai thùng giấy đựng sách và chừng 20 hộp Diamond Blue Tip xếp ngay ngắn. Trong một khoảnh khắc, anh cứ nghĩ đốt rụi đơn này là dễ nhất và bắt đầu bác vào ý tưởng quá đỗi nực cười ấy. Rồi ngay sau đó, nhắc thấy thứ khiến anh phải xem xét lại. Trong đây có một cánh cửa nữa và cánh cửa này không khóa. Anh mở nó ra và thấy một dãy cầu thang dốc đứng, ọp ẹp và trông chênh dẫn xuống hầm. Từ bóng tối bốc lên mùi ẩm thấp và mùi rau thối rữa. Anh nghe thấy những âm thanh cót két và nghĩ đến lời người đàn bà. Cứ mưa là bọn này lại chạy vào hầm. Tôi đã đặt bẫy đấy, tôi phải đặt thôi. Anh vội vàng đóng sầm cửa lại. Một giọt mồ hôi từ thái dương rịn ra, chảy dài và lăn vào khóe mắt phải cay xè. Anh lau nó đi. Việc nhận ra cánh cửa ở đó dẫn xuống hầm và không bị khóa trong giây lát khiến ý tưởng đốt rụi nơi này có vẻ hợp lý hơn. Anh có thể trú ẩn ở đó, nhưng cầu thang quá dốc, khả năng bị thiêu sống nếu ngôi nhà rực lửa của Andy sập xuống lỗ cửa hầm trước khi xe cứu hỏa Sabinder đến được đây là quá thật. Chưa kể lũ chuột ở dưới đó, âm thanh của bọn chuột bằng cách nào đó là thứ âm thanh tồi tệ nhất. Xem tim nó đập kìa, thoát ra mới khó làm sao, như chúng ta vậy, Paul à, như chúng ta vậy. Châu Phi, Paul nói, và không nghe thấy chính mình nói điều đó. Anh bắt đầu ngó nghiêng các lon và túi thức ăn trong tủ đựng thức ăn, cố gắng nghĩ xem mình có thể làm gì để ả ít có cơ hội nghi ngờ nhất trong lần tới vào đây. Một phần trong anh hiểu chính xác ý nghĩa của hành động này, anh đã từ bỏ ý định chạy trốn. Chỉ là nhất thời, tâm tư rối rắm của anh vẫn còn phản kháng. Không, một giọng nói trầm hơn đáp lại một cách không dứt khoát. Mãi mãi, Paul à, mãi mãi. Tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, anh nghĩ thầm. Mày nghe thấy tao nói chứ, không bao giờ. Ồ, không à, giọng nói của người giễu cợt thì thầm đầy mỉa mai. Tốt, chúng ta cùng xem nhé, được không? Ừ, họ sẽ cùng xem. 17. Cái trạm của Andy trông giống hầm trú bom của những người có kỹ năng sinh tồn hơn là tủ đựng thức ăn. Theo anh, lựa tức chữ này đã phản ánh chính xác thực tế hoàn cảnh của ả. Một người phụ nữ sống quạnh quẽ ở vùng cao, nơi mà người ta có thể dành một khoảng thời gian nhất định, chỉ một ngày hoặc dài hơn chừng một hoặc hai tuần, cắt đứt sợi dây liên lạc với phần còn lại của thế giới. Có lẽ ngay cả mấy kẻ rẻ rách nhà Raymond cũng có một cái trạm thức ăn có thể khiến chủ nhà từ vùng khác trong cùng một đất nước phải nhíu mày. Nhưng anh không nghĩ nhà Raymond hay bất cứ ai ở khu vực này có thứ gần giống với những gì đang ở trước mắt anh. Đây không phải là phòng chứa thức ăn, đây là cái siêu thị luôn rồi, mẹ kiếp. Anh cho rằng có một biểu tượng nào đó ẩn trong phòng chứa thức ăn của Andy, nhưng thứ hàng hóa thể hiện điều gì đó về sự tàn khốc của đường biên giới giữa nhà nước thực tại có chủ quyền và Cộng hòa Nhân dân hoang tưởng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại của anh, những điều vụn vặt như vậy thường như chẳng đáng để xem xét. Chủ nghĩa tượng trưng là cái chết tiệt gì, đi kiếm thức ăn thôi. Ừ, nhưng phải cẩn thận đấy. Vấn đề không phải đơn giản là tìm thứ ả không để ý. Anh phải làm nhanh hơn mức kỳ vọng hợp lý về việc trốn kịp nếu ả quay lại đột ngột. Và ả đàn bà đó còn có thể quay trở về bằng những cách nào nữa. Điện thoại của ả đã ngỏm và bằng cách nào đó anh nghi ngờ chuyện Annie có gửi cho anh một bức điện tín hay điện hoa hồng. Nhưng nói cho cùng, thứ ả bỏ bẵng ở đây hoặc tìm thấy trong phòng anh cũng chẳng phải vấn đề. Rốt cuộc thì anh cũng phải ăn, anh bị nghiện cả ăn luôn. Cá mòi, có rất nhiều cá mòi trong những chiếc hộp hình chữ nhật phẳng cùng một chiếc chìa khóa dưới lớp giấy. Tốt, anh sẽ ăn một trong số chúng. Mấy lon thịt nguội đóng hộp, không có chìa khóa, nhưng anh có thể mở vài lon trong nhà bếp và ăn chúng trước. Mùi hộp rỗng sâu cho đống rác ngập nguội của chính ả. Một túi nho khô săn mết đang mở có mấy hộp nhỏ hơn bên trong mà hình chụp bên ngoài vỏ bóng kính ghi là đồ ăn nhẹ mini. Po đã nhặt thêm 4 phần ăn nhẹ mini vào số đồ đang ngày càng nhiều lên trong lòng anh, cùng với mấy hộp cornflakes và whisket ăn liền. Anh để ý thấy ngũ cốc ngọt không có hộp dành cho một khẩu phần. Nếu có, hẳn Annie đã ngấu nghiến chúng trong lần ăn gần nhất. Trên kệ cao hơn là một chồng Slim Jim xếp ngay ngắn như đống mồi lửa trong nhà kho của Annie. Anh lấy 4 phần, cố không làm xáo trộn cấu trúc hình ngục chóp của đống đồ, rồi ăn một cách thèm thuồng, thưởng thức vị mặn và dầu mỡ, anh nhét vỏ vào quần lót để vứt sau. Chân anh bắt đầu đau, anh cho rằng nếu không định trốn được hoặc đốt nhà, anh nên quay trở lại phòng. Mất hứng, nhưng mọi thứ có thể tồi tệ hơn. Anh có thể uống vài viên thuốc, rồi viết cho đến khi buồn ngủ. Sau đó anh có thể chợp mắt. Anh không biết đêm nay à có quay về không. Cơn bão không hề dịu đi, nó còn đang mạnh lên. Ý tưởng ngồi lặng lẽ viết và rồi ngủ quên, biết rằng anh chỉ có một mình, rằng Annie sẽ không rồ lên với một ý tưởng ngông cuồng hoặc thậm chí là nhu cầu hoang dã nào đó có sức hấp dẫn to lớn dù mất hứng hay không. Anh lùi ra khỏi phòng chế thức ăn, dừng lại tắt đèn, tự nhắc mình phải rũ sạch, đặt mọi thứ trở lại như cũ. Khi bắt đầu rút lui, nếu hết thức ăn trước khi ả đàn bà đó trở về, anh luôn có thể quay lại để kiếm thêm. Giống như một con chuột đói, phải không, Pauly? Nhưng anh không được quên rằng mình phải cẩn thận. Sẽ không thể quên một sự thật đơn giản rằng anh đang phải liều mạng mỗi khi rời khỏi phòng mình. Không thể quên được điều đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.